Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2844, Ngân Nguyệt Sơn, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem bằng phi tiên Tôn Bảo đánh cho một trận về sau, Tô Hàn cảm giác thoải mái hơn. Mặc dù không phải hắn tự mình ra tay, hắn vẫn luôn cho rằng, đứng tại dạng gì vị trí, liền nên làm cái gì dạng sự tình. Bằng phi tiên Tôn, cầm chính mình tiền, thế mà còn dám xem thường chính mình. Đáng đời. May nhờ tên kia còn tính là có chút tự mình hiểu lấy, biết cái gì gọi là khuất phục. Bằng không mà nói, không chỉ tiên tinh Tô Hàn muốn trở về, còn muốn cho hắn nếm thử Bảo Châu mùi vị. Ngân Nguyệt Sơn, chỗ trung đẳng tinh vực Tây Bắc Bộ, khoảng cách Phượng Hoàng Vương Triều có thể xưng cực xa. Toàn bộ Ngân Nguyệt Sơn đường kính, có tới 5 triệu dặm, trên đó có rất nhiều cung điện, có vô số trận pháp cùng cấm chế, càng có vô tận thân ảnh, lui tới. Một mảnh phồn hoa, ngựa xe như nước, người tới nơi này, chẳng phân biệt được tu vi, không phân thân phần, chỉ cần ngươi có tiên tinh, như vậy tùy lúc có khả năng xuất nhập. Đương nhiên, như là muốn ở chỗ này dương oai, vậy sẽ phải thật tốt suy tính một chút. Bởi vì, nơi này là Ngân Nguyệt Thương hội Tổng Bộ. Làm trung đẳng tinh vực tứ đại dùng tài lực lấy xưng thế lực một trong, Ngân Nguyệt Thương hội Tổng Bộ kiến thiết, tự nhiên muốn cực kỳ hùng vĩ. Cũng muốn cực kỳ xa hoa. Thoạt nhìn chẳng qua là mặt ngoài, lại là thân phận đại danh từ, là địa vị biểu tượng. Đi trong đó, khắp nơi đều thấy cái kia tráng lệ đủ loại vật phẩm. Ngân Nguyệt Sơn, nghe là núi, cũng đích thật là núi. Nhưng Ngân Nguyệt Thương hội, lại là có cường giả ra tay, mạnh mẽ cắt bình hơn phân nửa phạm vi, nhường này cực kỳ bằng phẳng. Cũng chính là bởi vậy, cái kia đủ loại cung điện, mới có thể vụt lên từ mặt đất. Cái kia rất nhiều tu sĩ, cũng sẽ như dẫm trên đất bằng. Thời khắc này Tô Hàn, là được đi tại Ngân Nguyệt Sơn ở trong. Mặt đất, là dùng cao quy cách đá cẩm thạch lát thành, bóng loáng mà xa hoa lãng phí, đều có thể theo bên trong phản chiếu ra hư không bên trên mây trắng. Ngẩng đầu nhìn lại, có cực kỳ mỹ lệ tiên thú, mang theo hí lên, từ trận pháp bên ngoài hư không xuyên qua. Ai cũng biết, này chút tiên thú nhìn như mỹ lệ. Nhưng nếu là không có trận pháp ngăn cản, sợ là sớm đã đem nơi này bừa bãi tàn phá ra. Không hổ là Ngân Nguyệt Thương hội a, Tô Hàn chập chập tán thưởng vài câu. Là cao quý tứ đại thương hội một trong, vô luận là nơi này một bông hoa một cọng cỏ, vẫn là một viên ngói một viên gạch, cho người cảm giác đều là xa hoa bên trong, lại lộ ra to lớn, khiến cho người kính sợ, lại không dám vượt qua. Hắn đột nhiên cảm giác được, Phượng Hoàng Vương Triều. Thật phải thật tốt chế tạo một thoáng. Ý nghĩ địa, theo lúc trước thành lập Phượng Hoàng Linh Triều thời điểm liền có. Nhưng Phượng Hoàng Vương Triều vị trí địa phương quá mức xa xôi, tại trung đẳng tinh vực phía đông nhất, Tô Hàn trong lòng vẫn luôn có chút kháng cự. Hắn mong muốn, tìm tốt một chút địa phương, phồn hoa một điểm địa phương, tiếp cận những đại thế lực kia một điểm địa phương, tới làm Phượng Hoàng Vương Triều tổng bộ. Giống như này Ngân Nguyệt Sơn. Tô Hàn cho dù là sử dụng truyền tống thạch, đều hao tốn trọn vẹn thời gian một tháng, mới từ giữa hư không, xuyên qua tới. Như Phượng Hoàng Vương Triều là tại trung đẳng tinh vực trung tâm, đừng nói một tháng, cho dù là ba ngày chỉ sợ đều không dùng đến. Đáng tiếc, cái kia mong muốn thực lực. Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung đẳng tinh vực trung tâm chỗ, nhưng phàm là có thế lực tồn tại. Vậy liền nhất định là thấp nhất hoàng triều cấp bậc thế lực lớn. Mà lại, cho dù là hoàng triều, cũng là đỉnh phong cái chủng loại kia hoàng triều. Này tựa hồ là một loại ăn ý quy củ, trung tâm chỗ, không phải là không có trống không địa phương, nhưng muốn ở chỗ này an gia lập nghiệp, thực lực kia cùng thế lực phía trên, đều muốn theo kịp tiết tấu. Linh triều, vương triều, này tại mặt khác thế lực lớn trong mắt, đều chẳng qua là như sâu kiến tồn tại. Loại cấp bậc này thế lực, cũng muốn cùng bọn hắn, cùng chỗ một chỗ. Nào sẽ kéo thấp thân phận và địa vị của bọn họ. Không phải là không có linh triều cùng vương triều, thử nghiệm tới này bên trong kiến trúc tổng bộ, nhưng trải qua lặn lội đường xa, lúc đến nơi này, lại trước tiên, liền bị khu trục. Nhìn một chút Vân Hải vương triều liền biết, cái kia đã là có thể so với đỉnh cấp hoàng triều, trực tiếp lệ thuộc vào Bỉ Ngạn đế triều cường đại tồn tại, có thể coi là bọn hắn. Đều không có tư cách, đem cảnh giới của mình vực, an tại trung đẳng tinh vực trung tâm chỗ. Tại đây bên trong, không riêng gì đi tới địa phương khác thuận tiện, tiên khí cũng là nồng nặc nhất, tối vi ôn hòa, cũng thích hợp nhất tu sĩ tu luyện. Đồng thời, ngoại trừ Hắc Vân Sơn mạch loại kia không có thăm dò hiểm địa bên ngoài, nơi này tiên tinh khoáng mạch, cùng với ma tinh thạch khoáng mạch, là số lượng nhiều nhất, số lượng dự trữ cũng nhiều nhất. Chỉ cần có thể đứng ở chỗ này ổn, vậy liền khẳng định sẽ phân chia một khu vực, tùy tiện cùng một chỗ địa phương, đều sẽ có tiên tinh khoáng mạch tồn tại. Cùng nơi này so sánh, Phượng Hoàng Vương Triều nơi đó, thật chính là thâm sơn cùng cốc. Thôi, chờ một chút đi, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, như đột ngột đem Phượng Hoàng Vương Triều di chuyển đến nơi đây, nhất định sẽ dẫn tới thế lực khác gạt bỏ, nơi này là những cái kia đỉnh cấp Hoàng Triều cùng đế quốc chiếm đa số, như hợp nhau tấn công, ta Phượng Hoàng Vương Triều, thật đúng là không phải là đối thủ. Bảo Châu, Tô Hàn có thể vậy cũng là đòn sát thủ, luôn có dùng hết thời điểm. Theo một ít tình huống tôi nói, vẫn là cần bản thân thực lực đó a. Ngân Nguyệt Sơn bên trong, cũng có một tòa Ngân Nguyệt Lâu. Nơi này, là chỉnh cái trung đẳng tinh vực bên trong, hết thảy Ngân Nguyệt Lâu bên trong, lớn nhất một tòa, không có cái thứ hai. Liếc nhìn lại, Ngân Nguyệt Lâu cao vút trong mây, giống như đứng ở trên đỉnh, có thể đưa tay, từ cửu thiên ôm tháng. Này, là Ngân Nguyệt Sơn mang tính tiêu chí kiến trúc. Toàn bộ Ngân Nguyệt Thương Hội, tất cả đại nhân vật, ngoại trừ phân bố tại địa phương khác những cái kia, đều tồn tại ở này tòa Ngân Nguyệt Lâu ở trong. Oanh, oanh, có thể nghe được, từng đợt nổ vang, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ theo Ngân Nguyệt Lâu ở trong truyền ra, không ngừng tuần hoàn. Tựa như là có siêu cấp cường giả ở trong đó giao chiến một dạng. Mà rõ ràng Ngân Nguyệt Lâu người đều biết, đây là Ngân Nguyệt trên lầu trận pháp. Đó là một tòa siêu cấp đại trận, truyền môn bên trong, do 64 vị tiên quân cảnh, 32 vị tiên hoàng cảnh, 8 vị tiên tôn cảnh, cùng với 4 tôn tiên đế cảnh, đồng thời duy trì. Tứ đại thương hội địa vị, đã siêu việt đế quốc, có thể so với thánh triều, ai cũng sẽ không hoài nghi bọn hắn thực lực mạnh. Không người, dám ở chỗ này dương oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đứng tại Ngân Nguyệt Lâu trước đó, ngước mắt nhìn về phía cái kia xuyên thẳng mây xanh kiến trúc, lâm vào yên lặng. Sau một lát, hắn nhấc chân lên, hướng phía Ngân Nguyệt Lâu đi đến. Ngân Nguyệt Sơn, có thể tùy ý tiến vào, nhưng Ngân Nguyệt Lâu lại không được. Muốn đi vào Ngân Nguyệt Lâu, thân phận cũng là không có gì hạn chế, có thể cầm tiên tinh, nhất định phải đi đến 500 vạn trở lên. Bởi vì này tòa Ngân Nguyệt Lâu vật phẩm bên trong, giá cả thấp nhất đều là dùng 100 vạn cất bước, như cầm tiên tinh ít, đi vào cũng không có khả năng mua gì, sẽ còn làm Ngân Nguyệt Lâu mang đến rất nhiều phiền toái. Cách làm này, cũng không phải là mắt chó coi thường người khác, rất dễ dàng được mọi người tiếp nhận. Tương đương với Ngân Nguyệt Thương Hội đem tất cả vật phẩm đều phân ra đến, cái nào khu vực có khả năng tiến vào, cái nào khu vực không thể tiến vào một dạng. Như đổi Tô Hàn, vậy hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.